luôn có nhân loại muốn chăn nuôi tôi. Chương 168, đạp phá giày sắt, góc truyện audio.com. Lệ Sâm cũng rất nghiêm túc, vốn chuyện kia cũng đã bị anh chôn sâu đáy lòng, hiện tại gặp được đặc vụ A anh liền hiểu, đã không có biện pháp giấu nữa rồi. Hơn nữa Cố Liệt có thể phát hiện ra mình, đại biểu những người khác cũng có thể. Đến cùng thì lúc đó đã xảy ra chuyện gì vậy? Cố Liệt hỏi Lệ Sâm. Lệ Sâm ánh mắt xa xăm. Tôi nhận mệnh lệnh hộ tống vật kia, lại không nghĩ tới lại bị thế lực nước ngoài hãm hại, bị đưa về nước kết tội. Kết quả tận thế đến, tôi lại không thể trở về quân đội. Cơ duyên đến, tôi quyết định ở lại Bắc Hải. Cố Liệt lẳng lặng nghe, lập tức hỏi Lệ Sâm. Vậy thứ kia đến cùng là cái gì? Sao tôi lại nghe nói đó là một loại năng lượng? Cái này thì tôi không rõ ràng lắm, tôi chưa mở ra xem. Lệ Sâm nghiêm túc trả lời. Tuy nhiên tôi đoán không phải là năng lượng đâu. Cố Liệt có chút thất vọng vuốt vuốt đầu. Ai, không phải là năng lượng cũng không thể dùng. Vũ khí cùng người có dị năng, chúng ta cũng không thiếu. Thứ thiếu nhất chính là tài nguyên. Thật ra coi như là tài nguyên, chúng ta cũng không dùng được. Thời điểm mang thứ kia về nước tôi đã làm mất nó rồi. Lệ Sâm nhàn nhạt nói, làm mất, Cố Liệt không thể tin được nhìn anh. Thứ đồ quan trọng như thế. Nếu như anh bị bắt về kết án, anh có thể để nó ở trên người sao? Tôi đã đem thứ đó giấu đi, kết quả tận thế bộc phát, nó liền lạc mất. Nếu như Lệ Sâm còn biết tung tích của thứ đó, anh nhất định sẽ đi tìm. Cố Liệt trầm mặc rất lâu rồi rộng lượng cười cười. Thôi, vốn cũng không phải là đồ của chúng ta. Ở tận thế, dựa vào hai tay của mình cũng có thể sống tốt. Đúng rồi, nghe nói căn cứ của cậu có vài chục loại thịt có thể ăn. Có thể chia sẻ thuốc với chúng tôi không? Chuyện này không thành vấn đề, nhưng chúng tôi cũng cần tháp phóng vệ tinh của các anh. Đợi đến khi lắp xong vệ tinh cần anh cho mượn chỗ để phóng ra. Cố Liệt đưa ra một động tác, ok, về sau Cố Liệt lại hỏi một chút nghiên cứu của căn cứ Bắc Hải, Lệ Sâm hơn phân nửa đều nói với Cố Liệt. Cố Liệt cũng chia sẻ thành quả của căn cứ Thượng Kinh với Lệ Sâm. Lần gặp mặt này, hai người đều thu hoạch khá dồi dào. Đợi đến khi Cố Liệt đi, thời điểm Lệ Sâm trở về gian phòng phát hiện Nam Ca đã ôm máy tính bảng ngủ say rồi. Trước tiên trao cho Nam Ca một cái hôn ngủ ngon, sau đó anh nhẹ nhàng đặt tay lên ngực cô. Hiện giờ tần suất tim đập của Nam Ca đã gần giống nhân loại rồi, chỉ chậm hơn một chút thôi. Tiểu cô nương mơ mơ màng màng còn chờ mình ghét bỏ lẩm bẩm. Một thân toàn mùi rượu, nhanh đi tắm rửa đi. Được, Lệ Sâm sủng ái cười một cái, ánh mắt sau một hồi lâu mới bỏ được mà rời đi. Lần này hữu hảo trao đổi, Cố Liệt liên tục giữ Lệ Sâm lại 3 ngày. Mà về tung tích của cha nuôi Nam Ca, Cố Liệt chỉ tìm được một tin tức. Đó là có người 1 năm trước đã từng nhìn thấy ông ấy ở ngoài thành, về sau ông ấy đi nơi nào thì không biết được. Dù sao không ở trong sự khống chế của căn cứ Thượng Kinh. Tim Nam Ca không khỏi nguội lạnh hơn nửa. Cha nuôi không có văn hóa gì, thân thể cũng không tốt. Muốn thức tỉnh sau vĩnh dạ còn phải xem thể chất của từng người, khả năng ông ấy thức tỉnh rất nhỏ. Lâu như thế còn không tìm được người, cô thật sợ hãi. Lệ Sâm an ủi Nam Ca. Nếu đã không có tin tức xấu truyền đến, đó chính là tin tức tốt. Cố Liệt tìm anh lâu như thế cũng cho là anh đã chết, nhưng anh không phải là còn sống rất tốt sao? Nam Ca hờn dỗi nhìn, góc truyện audio.com, anh, giọng nói tựa như châu ngọc rơi bàn, làm sao mà giống nhau được, về sau không cho anh nói mấy lời suối quẩy này nữa. Được anh không nói, chính sự của Cố Liệt cùng Lệ Sâm ở buổi tối ngày đầu tiên, lúc ăn cơm liền nói xong. Sau đó vài ngày cơ bản đều là mang hai người du ngoạn tại căn cứ Thượng Kinh. Ngày thứ hai Cố Liệt còn kính nhờ Nam Ca cùng Lệ Sâm đến hấp dẫn zombie, hơn nữa còn tìm một đám người có dị năng cao cấp vây xem. Mọi người chỉ cần xem thế là đủ rồi, dù sao từ sau hôm ấy, hơn phân người của căn cứ Thượng Kinh đều thất thủ trở thành fan cuồng của hai người. Sau đó vài ngày Nam Ca liền ngâm mình ở trong đấu trường của Thượng Kinh đánh nhau kịch liệt bởi vì có quá nhiều người muốn khiêu chiến cô. Về phần tại sao không ai dám khiêu chiến Lệ Sâm, bởi vì vừa nhìn Lệ Sâm liền thấy anh lợi hại hơn Nam Ca rất nhiều. Thời điểm Nam Ca đánh bọn họ đều giống như là ngược món ăn vậy. Nếu mà để Lệ Sâm ra tay, chẳng phải là ngược thức ăn trong món ăn sao? Nam Ca đều đã quá lâu không được đánh nhau kịch liệt rồi, bởi vì thực lực quá cách xa cô mới bắt đầu là đánh một đôi. Về sau liền biến thành một đội ngũ, đánh đến trời đất đen kịt. Cố Liệt thịnh tình mời bọn họ ở lại Thượng Kinh có rất nhiều chuyện không được xử lý, trực tiếp đều ném cho Trần Bạch Kiêu hết. Trần Bạch Kiêu bày tỏ anh ta mới là người chịu khổ bức, anh ta còn muốn cùng Lệ Sâm chung đụng thật nhiều đâu. Mà ở ngày Lệ Sâm cùng Nam Ca phải rời đi, Cố Liệt cuối cùng lại không có thời gian rảnh rỗi để đến tiễn. bởi vì trong căn cứ chuẩn bị chào đón một người lãnh đạo khác, Arthur. Ngày Arthur đến căn cứ Thượng Kinh là một ngày nắng. Lệ Sâm nếu đã là người phụ trách căn cứ Bắc Hải lại còn chưa có rời đi nên anh cùng với Cố Liệt cùng nhau gặp Arthur. M Quốc với Hoa Hạ không giống nhau, Arthur xem như là một nhà độc tài. Thời điểm máy bay của Arthur hạ cánh, trợ thủ nói với anh ta. Trưởng quan, lần này gặp mặt ngài còn có người lãnh đạo căn cứ Bắc Hải, Lệ Sâm. Ảnh chụp Lệ Sâm cùng Cố Liệt, Arthur trước đến giờ đều chưa thấy qua, giờ phút này anh ta hít sâu một lần không khí Hoa Hạ vào trong ngực, trong ánh mắt tràn trề mong đợi. Sao thế, Thượng Kinh cùng Bắc Hải đã thiết lập quan hệ ngoại giao sao? Đúng vậy, trưởng quan, chuyện này rất quỷ dị. Trợ thủ nghi ngờ bày tỏ, trước kia cũng chưa từng thấy qua hai căn cứ lui tới chặt chẽ như thế. Vì sao không quá vài ngày đã thiết lập được quan hệ ngoại giao? Arthur nghiêm trang bổ não, khả năng là vì tôi đến đây khiến bọn họ có cảm giác nguy cơ đi. Tận thế cũng là loạn thế, mà Arthur am hiểu nhất là trong loạn thế tranh giành tài phú. Hoa Hạ là một khối thịt béo, các quốc gia khác cũng nhìn thèm thuồng nhìn chăm chú. Nhưng Hoa Hạ có số người có dị năng nhiều nhất, dị năng cũng cường đại nhất. Mấy người ngoại quốc bọn họ đều có tặc tâm, nhưng lại không có tặc đảm. Chỉ có thể thỉnh thoảng lại phái người đến dò xét thăm dò. Có người mang Arthur đi phòng họp, Lệ Sâm cùng Cố Liệt đã chờ ở nơi đó. Cửa phòng họp bị mở ra, có ánh mặt trời chút xuống. Bóng dáng Arthur đứng ở cửa đem ánh sáng cùng bóng tối chia làm hai. Anh ta thích ứng ánh mặt trời rồi mới nhấc chân đi vào, kết quả nhìn thấy hai người đàn ông ở phía đối diện, đồng tử liền không khỏi co chặt lại một cái. Bàn tay siết thành quả đấm, không khỏi run lên nhè nhẹ. Nếu như không phải có sự tự chủ cường đại, sắc mặt anh ta sớm đã thay. Góc truyện audio.com, đổi rồi, nhìn xem người đứng ở bên cạnh A là ai kìa, không phải là D thì còn ai vào đây nữa. Hoa Hạ có câu ngạn ngữ nói như thế nào nhỉ, đi mòn giày sắt chẳng tìm được, được đến không hề phí công phu. Arthur quả thực muốn ngửa mặt lên trời cười dài ha hả. Cố Liệt cùng Lệ Sâm cũng không phát hiện vẻ mặt Arthur biến hóa, hai người cùng nhau chào đón, cùng nắm tay Arthur hàn huyên. Nam ca là đi theo Lệ Sâm đến đây, tinh thần nhạy cảm nói cho cô biết lúc Arthur vừa mới nhìn thấy Lệ Sâm, anh ta vô cùng hưng phấn. Vì cái gì lại hưng phấn? Nhìn biểu hiện của Lệ Sâm thì hình như anh ấy chưa bao giờ thấy qua Arthur mà. Nam ca không biến sắc đè nén chuyện này lại, vẫn là Arthur tán dương Nam ca trước. Vị nữ sĩ này thật xinh đẹp, chắc hẳn chính là Lệ phu nhân, lúc này cô mới cho Arthur một nụ cười nhẹ nhàng. Arthur kỳ thật sớm đã quan sát Nam ca, nếu như không có Nam ca ở đây thì cơ hội anh ta khống chế Lệ Sâm còn có thể có 5 phần nắm chắc. Hiện tại thêm một người hệ tinh thần thật sự là cực kỳ khó giải quyết. Tuy nhiên Arthur thích nhất chính là những nhiệm vụ có tính khiêu chiến mà anh ta lại may mắn thành công. Bộ đội của anh ta giờ phút này chắc cũng đã lẻn vào Hoa Hạ rồi. Cố Liệt mời Mọc Arthur ngồi xuống, còn nói mấy chuyện không quan hệ một chút mới nói với Arthur. Thực không dám đấu giếm, chúng tôi hôm nay định ra ngoài. Chúng tôi muốn đi giải quyết một nhóm cường đạo, khả năng phải buổi tối mới có thể bắt đầu yến hội. Arthur cười khoát tay, anh ta vốn giống như một hoàng tử bước ra từ chuyện cổ tích. Giờ phút này mặc một thân Âu phục màu trắng, thu hồi khí tức hắc ám quanh người, mái tóc màu vàng kim kia cũng giống như được mạ lên một lớp hào quang tinh khiết vậy. Đôi mắt anh ta giống như một mặt hồ xanh ngát, lời nói ra lại càng chân thành. Tài nguyên tận thế thiếu thốn, các anh không cần cử hành yến hội đâu. Đơn giản một chút là được, đúng rồi, tôi cũng mang đến một ít người có dị năng, nếu như không để ý thì chúng tôi có thể đi theo giúp mọi người được không? Đương nhiên là không để ý, thật ra Cố Liệt cũng ôm tâm tư muốn kiến thức một lần thực lực của người có dị năng nước ngoài, nếu không ông ta cũng sẽ không chọn hành động vào Arthur đến. Arthur trong lòng đánh cái tính toán đánh đến vang dội, lại còn cười hỏi Lệ Sâm. Sớm đã nghe nói Lệ tiên sinh là người có dị năng cấp 9, không biết lần này có thể có cơ hội được kiến thức một chút. Lệ Sâm khiêm tốn cười cười, kia đều là người ngoài khen nhầm, tôi còn chưa phải là cấp 9. Arthur ý tứ sâu xa cười cười, giống như muốn nói Lệ Sâm nói láo. Lệ Sâm cũng không có tiếp tục giải thích, như là đã xác định hành động, nhân viên bố trí cũng đã sớm quyết định xong kế hoạch. Lệ Sâm, Cố Liệt, Arthur ba đoàn người hợp lại. Tầng tầng lớp lớp hướng tới cứ điểm đám cường đạo mà xuất phát. Càng đi đường, mày Nam ca nhíu lại càng sâu. Sao em lại cảm thấy con đường này có chút quen thuộc? Là con đường đi cái mỏ đá kia. Lệ Sâm cùng Nam ca nói chuyện, vẻ mặt cũng lạnh thấu xương. Không nghĩ tới đi một vòng, anh thế nhưng lại lấy tình thế như vậy mà về tới đây. Nam ca nói, những người trong mỏ khai thác đá không có dã tâm lớn như thế. bọn họ không thể nào làm cường đạo, nhưng chỗ ở bị cướp, bọn họ có trẻ con cùng phụ nữ, có thể đi chỗ nào đây? Lệ Sâm đột nhiên có chút hối hận, mỏ đá bị chiếm lĩnh, rất có thể là bởi vì lúc trước chính mình cho bọn họ tu bổ lưới điện phòng. Cốc truyện audio.com, ngữ, Nam ca cảm nhận được tâm tình anh sa sút, lập tức cầm tay anh. Trầm Mặc truyền lực lượng cho anh, cả đội dừng xe ở phía xa xa, Cố Liệt từ trên xe đi xuống, cùng Lệ Sâm hội hợp. Lệ Sâm bởi vì bận tâm những người cũ trong mỏ đá kia, lập tức hỏi Cố Liệt. Những người ở đây trước khi bị cường đạo chiếm lĩnh đã đi đâu rồi? Cố Liệt không nghĩ tới Lệ Sâm biết mấy chuyện này nhưng vẫn vô thức trả lời. Bọn họ so ra cũng nhạy bén, biết chạy trốn. Hiện tại đang sinh sống trong căn cứ Thượng Kinh nha. Hai mắt Lệ Sâm đột nhiên sáng lên. Anh nói, bọn họ đều sống sót. Anh vốn cũng đã chuẩn bị kỹ càng Cố Liệt sẽ nói cho anh biết là ông ta cũng không biết chuyện. Nếu không nữa thì chính là đám cường đạo này đã tàn nhẫn sát hại mấy người kia rồi. Đương nhiên, trong đội ngũ kia còn có một đứa bé cũng là người có dị năng, hiện tại cũng đã là cấp 4. Quả thực rất khủng bố, Cố Liệt chắc nói. Lệ Sâm cùng Nam ca cầm tay đối phương thật chặt, liếc mắt nhìn nhau, đều bật cười. Quá tốt rồi, không đợi Cố Liệt hỏi tiếp cái gì, người thăm dò tin tức đã trở lại. Cố tiên sinh, người kia chạy đến gần, lo lắng nói. Bên trong cứ điểm này đã không có người, bọn chúng khẳng định là biết rõ kế hoạch nên đã sớm rời đi rồi. Tại đường Thượng Kinh Bắc Hải, bọn chúng có rất nhiều cứ điểm, không nghĩ tới bọn chúng lại chạy nhanh như thế. Cách chương.